Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Giang Hoàn nhìn mắt Bàn Nhược, cười nói, Bạc Hà lớn lên xinh đẹp còn chưa tính, liền nàng bằng hữu cũng lớn lên như vậy xuất chúng, khó trách mọi người đều nói vật họp theo loài, Bàn Nhược sắc mặt như thường. Không có lên tiếng. Có lẽ là bởi vì nghe Bạc phu nhân nói lên quá Bàn Nhược sự tình. Giang Hoàn lại nói, nghe Thiên Tâm nói, tiểu cô nương ngươi đoán mệnh rất lợi hại, là trong vòng nổi danh thần toán, kia có thể hay không thỉnh ngươi giúp chúng ta hai người nhi tử tính một què. Xem bọn họ vận mệnh như thế nào, Bàn Nhược lắc đầu ở trong lòng thở dài. Đã chậm, này Giang Hoàn đột nhiên sắc mặt hắc trầm, sát khí quay cuồng. Hắc khí lượn lờ, hiển nhiên là con trai của nàng đã ra sự cố, sợ là không sống được bao lâu. Lúc này, Giang Hoàn cùng Từ Lỵ điện thoại đột nhiên vang lên. Hai người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Cái gì, hai tử đã xảy ra chuyện? Hai người đồng thời mở miệng, rồi sau đó vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn về phía đối phương. Buông điện thoại, Giang Hoàn cùng Từ Lỵ cuống quýt đi ra ngoài. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Bạc phu nhân vội vàng hỏi. Giang Hoàn khóc lóc nói. Đã xảy ra chuyện, chúng ta hài tử đã xảy ra chuyện. Vừa rồi ta lão công gọi điện thoại tới. Nói là nhà ta Hoàn Vũ cùng Từ Lỵ ra Quý Khang. Lái xe trở về trên đường. Bị đại xe vận tải đụng phải. Hiện tại đã đưa đi bệnh viện cái gì? Bạc phu nhân sắc mặt cũng trắng một chút. Nàng lập tức nói. Ta lái xe đưa các ngươi qua đi. Giang Hoàn cùng Từ Lỵ khóc thành một đoàn. Bạc phu nhân sốt ruột mà đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, Bạc Hà hắn ba cùng Gia Gia đều đi quê quán. Trong nhà không ai, có thể hay không thỉnh ngươi lưu lại nơi này. Bồi bồi nàng, chờ ta trở lại lại đi. Tốt, A Di, Bàn Nhược gật gật đầu. Xe chân ga phát động thanh âm vang lên. Bàn Nhược đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn về phía xe rời đi phương hướng, không khỏi ở trong lòng một trận cảm thán. Này ba vị bạn tốt, chỗ vài thập niên, ba người quan hệ lại là như vậy hảo. Chỉ tiếc, qua hôm nay, ba người quan hệ chỉ sợ là hảo không được. Bàn Nhược, ngươi nói từ A-di cùng Giang A-di nhi tử đều sẽ không có việc gì đi. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng muốn như thế nào nói cho Bạc Hà, sự tình chân tướng. Chiều hôm nay, nàng lưu tại Bạc Hà trong nhà bồi nàng, Cố Hề Hề nghe nói hai người ở bên nhau, cũng chạy đến, ba người ở Bạc Hà trong nhà nhìn một buổi trưa thư. Tới rồi buổi tối, Bạc phu nhân mới một thân mệt mỏi mà về đến nhà. Mẹ, kia hai người không có việc gì đi. Bạc Hà vội vàng tiến lên hỏi, Bạc phu nhân cười lắc đầu, không có việc gì. Còn hảo chỉ là bị thương ngoài da, bị thương ngoài da. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng chau mày, nhìn về phía Bạc phu nhân. Bạc phu nhân, này hai người đều là bị thương ngoài da. Đúng vậy, làm sao vậy? Bạc phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ nghĩ đến Bàn Nhược là nổi danh thần toán. Nàng chính xác nói, Bàn Nhược, chẳng lẽ là ngươi nhìn ra cái gì? Bàn Nhược không có phủ nhận. Bạc phu nhân thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, không giống nói giỡn bộ dáng, không khỏi nói, không có khả năng a, ta hôm nay ở bệnh viện nhìn đến bọn họ, hai người đều không có việc gì, Bàn Nhược cau mày. Lại bấm tay tính toán, cuối cùng trầm giọng nói, không nên a, không có việc gì liền hảo, mẹ, hai người bọn họ như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ a? Bạc Hà khó hiểu hỏi. Đụng vào đại xe vận tải, vừa rồi cảnh sát cũng đi, chuyên nghiệp giám định về sau, nói là đại xe vận tải toàn trách. Bạc phu nhân nói xong, cởi áo khoác treo lên tới, rồi sau đó thật dài mà thở dài, may mắn không có việc gì, các ngươi này một thế hệ người đều là con một, cái nào hài tử không phải cha mẹ mệnh căn tử, nếu là hai người bọn họ ra cái gì vấn đề. Ta thật lo lắng các nàng muốn như thế nào sống. Bạc Hà nghe vậy, gật gật đầu, an ủi nói, mẹ, ngươi đừng quá lo lắng. Hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. Đúng rồi, hai vị này đều là ngươi khuê mật sao? vì cái gì ta không như thế nào gặp qua các nàng, chúng ta ba người nhận thức rất nhiều năm. Đi học thời điểm quan hệ liền không tồi, nhưng là ta gả chồng về sau tới thành phố này, mà ngươi từ A-di cùng Giang A-di hai nhà lại ở một cái thành thị. Vì thế tốt nghiệp sau, các nàng hai nhà đi được càng gần một chút, cùng ta liền hơi hiện xa cách. Lại nói tiếp, hai người bọn nàng thật là chỗ thực hảo. Hôn sau liền mua phòng ở cũng mua ở đối diện, hai nhà hài tử cũng là cùng tuổi, là từ nhỏ chơi đến đại. Ngươi nói như vậy duyên phận nơi nào tìm? Này không, hai đứa nhỏ cũng có thể làm, đều thi đậu cùng sở trọng điểm đại học. Hiện tại năm 4, mắt thấy muốn tốt nghiệp, hai người đều nghĩ đến chúng ta thành phố công tác. Vì thế, hai người đều thi đậu bên này nhân viên công vụ. Hôm nay cùng nhau lái xe lại đây. Đúng là vì tới nơi này phỏng vấn. Ta nghe bọn hắn nói, Hoàn Vũ cùng Quý Khang hai người thay phiên lái xe. Ai biết xe vận tải tài xế trên đường ngủ gật, xe đánh thiên. Quý Khang lái xe vì tránh né xe vận tải, khiến cho xe hơi lật nghiêng. Còn Hảo, đúng lúc bị đưa đến bên cạnh vùng ngoại thành bệnh viện, bạc phu nhân nói xong lại nói. Ta đưa các nàng đuổi tới thời điểm, hai người đều sợ hãi. Đặc biệt là Từ Lị, nàng sợ tới mức oa oa khóc, bởi vì nhà nàng Quý Khang bị đưa vào phòng cấp cứu cứu giúp. Còn Hảo, tuy rằng chảy không ít huyết, nhưng xử lý qua đi, phát hiện đều là bị thương ngoài da. Quý Khang bị thương cũng không trọng, Từ Lị, Bàn Nhược chau mày, không đúng, không nên là nàng, không phải nàng. Bạc phu nhân sửng sốt một chút, hôm nay Bàn Nhược có chút khác thường. Xác thật là Quý Khang thương trọng một ít, Hoàn Vũ lông tóc vô thương mà đứng ở bên cạnh đâu. Giang Hoàn lúc ấy nhìn đến Hoàn Vũ không có việc gì, còn ôm Hoàn Vũ khóc lớn hảo một thời gian. Bàn Nhược, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nên khóc không phải Từ Lị là Giang Hoàn? Bạc phu nhân có chút khó hiểu, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Lại nói, đúng rồi, ngươi không đề cập tới khởi ta đều phải đã quên. Giang Hoàn bởi vì chuyện này, cảm thấy Hoàn Vũ cùng Quý Khang vận khí không tốt, lại nghe ta nói chuyện của ngươi, liền tưởng thỉnh ngươi giúp hai đứa nhỏ tính đoán mệnh. Bàn Nhược lắc đầu, lập tức từ chối nói. Không cần tính, ngươi giúp ta từ chối đi. Từ chối, đây là vì cái gì? Bạc phu nhân có chút kinh ngạc, nàng theo bản năng nói. Bàn Nhược, Giang phu nhân là ta thực tốt bằng hữu. Tiền phương diện tuy rằng ta biết ngươi không để bụng, nhưng là nàng cũng không phải ít cấp. Vậy ngươi cự tuyệt rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có kiên định. Bạc phu nhân, ngươi kêu ta như thế nào nói cho nàng? Cái gì? Bạc phu nhân có chút không phản ứng lại đây. Ngươi kêu ta như thế nào nói cho Giang phu nhân? Nàng là trung niên tang tử mệnh tướng. Con trai của nàng là tai nạn xe cộ mà chết. Nghe xong lời này, bạc phu nhân sửng sốt hồi lâu. Ý thức được Bàn Nhược ý tứ sau, nàng trong mắt có rõ ràng khiếp sợ. Không, Bàn Nhược, không có khả năng, lần này ngươi khẳng định là tính sai rồi, nói xong lời nói. Nàng ngữ khí thế nhưng nhẹ nhàng lên, đúng vậy, khẳng định là tính sai rồi, muốn xảy ra chuyện cũng là Từ Lị nhi tử Quý Khang xảy ra chuyện. Giang Hoàn nhi tử lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó đâu, bạc phu nhân sợ đả kích đến nàng. Lại nói, có thể hay không là ngươi đem hai người nhớ lẫn lộn. Này lập tức, bạc phu nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mẹ, ngươi điện thoại, bạc Hà đem điện thoại đưa cho nàng. Bạc phu nhân nhìn mắt dãy số, là chúng ta mấy cái lão đồng học, nghe nói các nàng hai nhà nhi tử xảy ra chuyện, đều qua đi nhìn. Này không, ta trước tiên đã trở lại, các nàng còn ở nơi đó, nói xong. Bạc phu nhân tiếp khởi điện thoại. Uy, không biết kia đầu nói gì đó. Bạc phu nhân sắc mặt đột biến, rồi sau đó trong mắt chứa đầy nước mắt, đột nhiên khóc lên, người nói cái gì, Giang Hoàn nhi tử Hoàn Vũ đã chết. Nàng buông điện thoại, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến lợi hại hơn, chờ nàng tâm tình bình tĩnh sau. Bàn Nhược mới nghe nàng nói sự tình trải qua, Nguyên lai này hai người lái xe lật nghiêng bị đưa đi vùng ngoại thành tiểu bệnh viện. Nhà này bệnh viện lúc ấy chỉ có một gian phòng cấp cứu còn không? Hộ sĩ lúc ấy quét hai người liếc mắt một cái. Thấy Hoàn Vũ toàn thân trên dưới. Lông tóc không tổn hao gì. Liền một giọt huyết đều không có. Nghĩ thầm khẳng định là không bị thương. Mà một người khác, Quý Khang, lại đầy đầu đều là huyết. Trên người cũng là vết máu loang lổ. Nghĩ thầm người này thương khẳng định thực nghiêm trọng. Bởi vậy, kia gian bệnh viện trước cứu giúp Quý Khang. Trong lúc này, Hoàn Vũ còn vẫn luôn canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài. Lúc ấy đại gia đi xem bọn họ, thấy hai người đều không có việc gì. Không ít người đều đã trở lại. Ai biết, bọn người đi rồi về sau. Hoàn Vũ bỗng nhiên nội tạng xuất huyết, lập tức liền đã chết. Nguyên lai, hắn bị thương ở nội bộ, mà Quý Khang đâu, tuy rằng có chút ngoại thương, nhưng cũng không trở ngại. Nói cách khác, Giang Hoàn Nhi tử Hoàn Vũ thật sự đã chết. Bạc Hà nghe xong lời này, sửng sốt thật lâu, nàng vô pháp tưởng tượng, nguyên bản nói tốt muốn cùng nhau ăn cơm người, như thế nào bỗng nhiên liền đã chết. Tới rồi này sẽ, Bạc phu nhân một lần nữa xem kỹ Bàn Nhược, đối nàng nhận thức lại thượng cái bậc thang. Nguyên bản nàng tuy rằng biết Bàn Nhược đoán mệnh rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là tính một ít việc nhỏ. Lúc này đây, Bàn Nhược thế nhưng trước tiên tính đến Hoàn Vũ sẽ chết. Không thể không nói, xưng nàng vì tái thế thần toán cũng không quá. Bàn Nhược, bị ngươi đoán chắc, Hoàn Vũ thật sự đã chết. Sớm biết rằng liền thỉnh ngươi vì hắn sửa mệnh. Bạc phu nhân nức nở nói. Bàn Nhược trầm giọng nói. Theo ý ta đến Giang phu nhân thời điểm, sự cố cũng đã sắp đã xảy ra. Mặc dù lúc ấy muốn sửa mệnh, cũng là đã muộn, chỉ có thể nói người các có mệnh. Bạc phu nhân thở dài. Sau một lúc lâu không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng, Hoàn Vũ cùng Quý Khang hai người cùng nhau tới bổn bộ mặt thành phố thí. Lại là Quý Khang khai xe, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng, chết lại là Hoàn Vũ. Không biết chuyện này về sau, Giang Hoàn sẽ nghĩ như thế nào? Ai, nguyên bản như vậy tốt khuê mật, bởi vì chuyện này, chỉ sợ là hảo không được còn không phải sao? Hai nhà luôn luôn giao hảo, cũng là cùng nhau ra sự cố, cuối cùng lại chỉ đã chết Hoàn Vũ một người, lại là Quý Khang khai xe. Giang Hoàn nếu là trong lòng không có khúc mắc, kia mới không bình thường. Nhậm cái nào tăng tử mẫu thân, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ. Cố Hề Hề cùng Bạc Hà nghe xong việc này, đều có chút tâm tình hạ xuống. Bàn Nhược từ Bạc Hà ra rời đi về sau, thẳng trở về nhà. Đêm đó nàng nhận được Bạc Hà đánh tới điện thoại, nói việc này kế tiếp. Nguyên lai Giang Hoàn không có nhi tử. Thống khổ đến muốn tùy hài tử cùng chết đi, rồi sau đó Quý Khang làm trò đại gia mặt cho nàng quỳ xuống. Nói là về sau hắn chính là con trai của nàng, muốn thay Hoàn Vũ tẫn cả đời hiếu, nhưng mà Giang Hoàn nhìn hắn sống được hảo hảo, chính mình nhi tử lại đã chết, trong lòng càng là nghẹn muốn chết, lập tức liền nói, chính mình không cái này phúc khí, đem Từ Lỵ toàn gia đều cấp đuổi đi ra ngoài. Từ Lỵ cũng là nhìn Hoàn Vũ lớn lên, nói không khổ sở đó là giả, cùng Giang Hoàn nhiều như vậy tình nghĩa, không nghĩ tới lại cuối cùng ra chuyện như vậy, nàng nhất thời cũng thực thương tâm, khóc đến chút nào không thể so Giang Hoàn thiếu. Bàn Nhược nghe xong, như cũ là tầm thường biểu tình, chỉ trong lòng yên lặng thở dài, từ Giang Hoàn tướng mạo đi lên xem, nàng trước nửa đời mệnh đều không tồi, gia đình giàu có và đông đúc. Lão công cùng nhi tử đều thực bớt việc, chưa từng làm nàng tốn nhiều tâm, gia đình sinh hoạt rất hòa thuận, chỉ tiếc tăng tử lúc sau, nàng bởi vì thương tâm quá độ, thường xuyên buồn bực không vui, quá không được mấy năm liền sẽ tra ra ung thư vú. Lúc sau trị liệu nhật tử sẽ thập phần thống khổ, cũng coi như là cái người đáng thương. Bàn Nhược đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe được như vậy sự tình, nàng trong lòng cũng sẽ cảm khái, nhưng mà, mỗi người đều có chính mình mệnh, nàng sẽ không quá mức với vì người khác thương tâm khổ sở. Đều không phải là bởi vì nàng máu lạnh, đơn giản là nàng là huyền học đại sư. Một cái cảm tình quá độ huyền học đại sư, chú định đến không được tối cao phong. Triệu Minh Viễn nghe nói Bàn Nhược đã trở lại, liền cùng nàng thương lượng một chút Phỉ Thúy Hồ Ngạn bên kia trang hoàng công việc. Hiện tại phòng ốc thủy điện đã sửa hào, đáy cũng đánh hào, liền chờ Bàn Nhược nói cho hắn trang hoàng phong cách cùng đối phòng ở ý tưởng. Bàn Nhược thực cảm tạ hắn nguyện ý giúp chính mình cái này vội. Nàng ngày thường ở trường học, học kỳ sau càng là muốn vội túi bụi, tiền nguyên cắt lại yêu cầu vì công ty sự tình bôn ba. Mà nàng trang hoàng sự tình cũng không nói cho trong nhà. Triệu Minh Viễn chịu giúp nàng, nàng thật sự rất là cảm tạ. Triệu Minh Viễn bởi vì trang hoàng việc này cũng vội đến quá sức. Bởi vì Hoắc Ngộ Bạch nghe nói xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, cũng đem phòng ở giao cho hắn tới trang. Bởi vậy, ba người phòng ở là cùng nhau trang hoàng. Đại sư, ngươi có cái gì ý tưởng chạy nhanh cùng ta nói. Phòng giữ quần áo linh tinh như thế nào trang, đều có thể viết xuống tới. Ta thỉnh thiết kế sư tới thiết kế, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Vẽ một chương trang hoàng giản đồ, giao cho Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn, phiền toái ngươi dựa theo mặt trên phong cách tới trang hoàng. Triệu Minh Viễn nhìn đến nàng họa đồ, sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, mới nói, đại sư, suy nghĩ của ngươi thực tiền vệ a, chỉ là loại này phong cách phòng ở, hiện tại cũng không phải thực lưu hành, Bàn Nhược họa chính là đời sau lưu hành trang hoàng phong. Cách, nàng tưởng lấy giản lược là chủ, kiêm cụ địa trung hải phong cách, mà hiện tại lưu hành chính là thập phần phức tạp xa hoa trang hoàng phong. Liền dựa theo ta họa đồ đi trang. Tương quan hạng mục công việc ta đã viết ở mặt trên, hảo, Triệu Minh Viễn đáp ứng. Quay đầu lại liền đem này phúc đồ cấp Hoắc Ngộ Bạch nhìn. Lập tức hừ một tiếng, cáo trạng nói, nhị gia, ngươi xem, đại sư cho ta đồ, như vậy khó, kêu ta như thế nào phù hợp nàng yêu cầu sao? Ta thật hoài nghi đại sư không phải cái này niên đại người. Nếu không... Vì cái gì không thích hiện tại lưu hành những cái đó trang hoàng. Ta xem xa hoa Âu thức cung đình phong liền rất thích hợp này bộ biệt thự. Hoắc Ngộ Bạch liếc liếc mắt một cái kia đồ, chỉ nhàn nhạt mà nói. Quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân, Triệu Minh Viễn nghẹn một chút. Không phục mà nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thích phong cách không tốt? Nói xong, hừ nói, hai người các ngươi người. Liền sẽ tra tấn ta cái này người đáng thương. Bất quá xem ở Bàn Nhược lần trước cùng Tôn lão ngũ đổ thạch đánh cuộc thắng, làm hắn thắng hơn 1.000 vạn phân thượng, hắn liền không đi theo hai người so đo. Phải biết rằng hơn 1.000 vạn đủ hắn mua bộ biệt thự. Được rồi, ngươi đem ngươi trang hoàng yêu cầu cũng cho ta. Ta trước tiên nói tốt, ta chỉ bảo đảm trang. Không cam đoan cho các ngươi tất cả đều vừa lòng, Hoắc Ngộ Bạch lúc ấy đang ở giám định đồ cổ. Nghe xong lời này, hắn đem tầm mắt từ trong tay cái kia nghe nói là Càn Long đế dùng quá nghiên mực thượng. Rời đi đôi mắt, hắn hẹp dài thâm mắt híp lại, trầm giọng nói, liền dựa theo nàng đồ tới trang, cái gì? Triệu Minh Viễn sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm mần đi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta có phải hay không ảo giác, ngươi không cùng ta nói giỡn đi, ngươi lặp lại lần nữa, như thế nào trang, Hoắc Ngộ Bạch dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Thanh âm như nhau thường lui tới lạnh băng, cùng nàng trang giống nhau, vì cái gì? Triệu Minh Viễn quả thực là muốn bắt cuồng, hắn thập phần buồn bực, này hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nói nhị gia. Liền tính ngươi biệt thự nhiều, không để bụng này một bộ, kia cũng không thể như vậy tùy ý a. Ngươi có thể hay không nói cho ta, hai ngươi trang giống nhau như đúc là cái gì đạo lý sao? Cho rằng như vậy copy dán thực hảo chơi sao? Ngượng ngùng, ta cái này người nhà quê không phải thực lý giải các ngươi người thành phố cách là money, hoặc Ngộ Bạch sắc mặt bất biến, trầm giọng mở miệng, rõ ràng ân. Triệu Minh Viễn làm ra chăm chú lắng nghe trạng, nếu trang giống nhau, như vậy, nhà ta cùng nhà nàng liền không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên. Xin lỗi, hắn theo không kịp Hoắc Nhị ra mạch não. Hoắc Ngộ Bạch lại thật sâu nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái. Phảng phất tại hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Triệu Minh Viễn nuốt khẩu nước miếng. Chẳng lẽ hắn thật sự có như vậy ngu xuẩn? Vì cái gì hắn cảm thấy nghe không hiểu Hoắc Nhị ra ý tứ? Thực bình thường, Hoắc Nhị ra hừ lạnh một tiếng, ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Cho nên, về sau nàng tới rồi nhà chồng, liền không cần một lần nữa thích ứng. Triệu Minh Viễn rốt cuộc nghe hiểu, hắn cảm thấy chính mình bị ngược đến thương tích đầy mình. Nhị gia, ta lớn mật suy đoán một chút, ngươi đem phòng ở mua ở Bàn Nhược cách vách, sẽ không chính là vì làm nàng về nhà mẹ đẻ tương đối phương tiện đi. Hơn nữa ngươi cha vợ lão trượng nương vừa thấy nhà ngươi tương đối gần, liền sẽ đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, hoan thiên hỉ địa mà đem nữ nhi gả cho ngươi. Hoắc Ngộ Bạch lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, ngược lại cúi đầu, tiếp tục giám định này phương Càn Long nghiên mực, ngoặc kép, Triệu Minh Viễn yên lặng vô ngữ. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, lại một lần cảm thấy, hắn cần thiết tìm cái bạn gái tới chống cự một chút này hay người thế công. Rõ ràng bình bình đạm đạm, ngày thường cũng không phải gắn bó keo sơn. Thậm chí liền gặp mặt đều không nhiều lắm, nhưng vì cái gì này cầu lương dài, làm hắn lần nữa bị đánh trúng đâu. Triệu Minh Viễn nhận mệnh mà thở dài. Hành, các ngươi vui vẻ là được. Nhưng mà, giờ phút này, hắn nội tâm thế giới là hỏng mất. Đương nhiên, bọn họ đối thoại, Bàn Nhược là chút nào không biết. Đến lúc này, nàng bắt đầu thu thập cặp sách văn phòng phẩm, chuẩn bị tốt tân học kỳ phải dùng đồ vật. Vì khai giảng làm chuẩn bị, lập tức liền phải 3 tháng phân, mắt thấy ly thi đại học cũng không có mấy tháng, vì rằng phóng nghỉ đông, nhưng Phó Hâm mỗi ngày đàn phát tin nhắn, yêu cầu đại gia nghiêm túc đọc sách, chuẩn bị thi đại học, phải nói, trọng điểm cao trung trọng điểm ban liền tính nghỉ đông không học bù. Nhưng không ai lơi lỏng, chính là Bàn Nhược, vì rằng trong khoảng thời gian này thường xuyên ra bên ngoài chạy. Nhưng chưa bao giờ có đem sách vở rơi xuống. Hoắc Ngộ Bạch điện thoại đúng lúc này đánh tiến vào. Hắn trầm thấp lười biếng thanh âm truyền tới. Bàn Nhược, ngày mai ra ra mừng thọ. Hắn làm ta cần phải thỉnh ngươi tới tham gia, Hoắc lão mừng thọ. Bàn Nhược dừng một chút. Chính là ta ngày mai muốn khai giảng, nếu ngươi đồng ý nói. Ta giúp ngươi cùng Tiểu Bắc cùng nhau xin nghỉ, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Đáp ứng xuống dưới, hảo, ta nhất định đúng giờ đến, nàng điện thoại một quài. Bạc Hà điện thoại lại đánh tiến vào, nguyên lai nàng cũng là vì Hoắc lão mừng thọ sự tình. Bạc Tần An mới vừa cùng nàng nói, muốn mang nàng cùng đi trông thấy việc đời. Hoắc gia tụ hội luôn luôn không nhiều lắm, càng miễn bàn loại này Hoắc lão gia tử mừng thọ đại sư. Đến lúc đó trình diện đều là nghiệp giới nổi danh nhân sĩ. Bạc Tần An cố ý làm Bạc Hà nhiều nhận thức điểm người. Như vậy đối nàng hôn nhân đại sự tương đối có lợi. Biết Bàn Nhược cũng phải đi. Bạc Hà nhẹ nhàng thở ra. Vậy hành, kia ngày mai chúng ta cùng đi Đông Lâm nơi đó làm tạo hình, có thể kia ngày mai thấy, ngày. Mai thấy, treo điện thoại. Bàn Nhược lại bắt đầu đau đầu. Hoắc lão gia tử rong ruổi cả đời. Cái dạng gì lễ vật chưa thấy qua. Đưa cho hắn, rốt cuộc cái dạng gì lễ vật mới thích hợp đâu. Ai ngờ, không đợi nàng tự hỏi ra đưa thứ gì. Đại cữu cữu mẹ mang theo Viên Viên tới cửa tới. Bởi vì Bàn Nhược từng nói làm Viên Viên tiến nhất chung. Tưởng Tân Sương hai vợ chồng không dám chậm trễ. Sớm liền đem đồ vật thu thập tới làm nhập học thủ tục. Tưởng Tân Sương nhìn mắt Tưởng Ngâm Thu ra phòng ở. Lòng tràn đầy hâm mộ. Cũng kinh ngạc mà nói, đây cũng là nhà các ngươi mua. Tưởng Ngâm Thu không giấu hắn, này một bộ là Minh Hạ gia mua, đối diện kia bộ là Bàn Nhược mua. Bàn Nhược ở chúng ta tiểu khu còn có một bộ phòng ở. Cũng mua gian bề mặt cho nàng ba ba khai đặt tên quán, Bàn Nhược đâu ra nhiều như vậy tiền. Tưởng Tân Sương thập phần kinh ngạc, tuy rằng biết Bàn Nhược đoán mệnh rất lợi hại, nhưng ở trong mắt hắn. Thầy bói dù sao cũng là lên không được mặt bàn, liền tính là lại lợi hại lại như thế nào, cũng chính là có thể nhiều kiếm ít tiền, rốt cuộc không phải đường ngay, không phải kế lâu dài. Bởi vậy, đương tưởng Ngâm Thu nói này đó đều là Bàn Nhược đoán mệnh kiếm. Tưởng Tân Xương lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn về phía trước mắt Bàn Nhược. Tưởng Tân Xương không khỏi cảm thán một câu, ai, Bàn Nhược như vậy có tiền đồ, thật làm ta cảm thấy chính mình thật là lại lão lại vô dụng. Đại cữu ngươi nói cái gì? Vương Minh Hạ nói, hữu dụng vô dụng không thể dùng kiếm tiền nhiều ít tới cân nhắc, tỷ tỷ nói không sai, Bàn Nhược. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, đại cữu có thể đem hai đứa nhỏ bồi dưỡng thành nhân. Đây cũng là ngươi dạy đến hảo, nghe xong lời này. Tưởng Tân Xương mới trấn an một ít, cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, Viên Viên sao có thể tới Nhất Trung đọc sách. Ta mấy ngày hôm trước nhận được bọn họ điện thoại, kêu chúng ta hôm nay đi trong trường học xử lý nhập học hảo. Ta đợi lát nữa liền bồi ngươi qua đi, làm Tưởng Tân Xương một nhà nghỉ ngơi một hồi. Bàn Nhược liền mang theo Viên Viên đi trường học tìm Lữ hiệu trưởng. Lữ hiệu trưởng nhất nhất xét duyệt Viên Viên tư liệu, cuối cùng nói, thành tích không tồi, hy vọng ngươi ở Nhất Trung nghiêm túc học tập, nếu thành tích liên tục 3 lần khảo nhập niên cấp trước 100. Như vậy, ta liền phá cách vì ngươi xử lý chuyển trường thủ tục. Viên Viên không nghĩ tới còn có thể chuyển trường, nghe hiệu trưởng nói như vậy, không khỏi mừng rỡ như điên, phải biết rằng, dự tính tới rồi cao tam học kỳ sau. Giống nhau đều là phải về nguyên lai trường học, nếu có thể chuyển trường tiến vào Nhất Trung, về sau chính là Nhất Trung học sinh. Cảm ơn hiệu trưởng, ta sẽ cố lên, Viên Viên nói xong, lại đi xử lý trọ ở trường thủ tục. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng liền từ một cái hương trấn trung học cao cả đời, biến thành Nhất Trung cao một học sinh. Này đối nàng tới nói, giống như là nằm mơ giống nhau. Trước kia đồng học nghe nói nàng chuyển tới Nhất Trung đi học, đều không tin, cho rằng nàng là khoác lác. Rốt cuộc, có thể chuyển tới Nhất Trung học sinh giống nhau đều thị phi phú thức quý. Giống nàng như vậy vô quyền vô thế người, có thể chuyển tới Nhất Trung quả thực là không có khả năng. Viên Viên cảm kích mà đối Bàn Nhược nói, biểu tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta. Ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Đúng vậy. Viên Viên, nhân gia Bàn Nhược là trọng điểm ban học sinh, về sau ngươi cũng muốn hảo hảo học tập tiến vào trọng điểm ban. Giống Bàn Nhược học tập, Tống Tuệ Liên công đạo nói. Vì Viên Viên xử lý hảo trọ ở trường, Tưởng Ngâm Thu nguyên bản muốn lưu bọn họ ở nhà dừng chân. Hảo thuận tiện ở thành phố chuyển vừa chuyển, nhưng mà Tưởng Tân Xương suy xét đến Tưởng Gia Hiên còn ở nhà, liền kiên trì phải về nhà. Tiễn đi đại cữu một nhà, Bàn Nhược liền trở về nhà, nàng đứng ở thang máy, đang muốn đi lên, bỗng nhiên, một cái ăn mặc màu đen bó sát người váy, bên ngoài đáp một kiện màu đỏ đoàn da thảo, trên chân một đôi quá đầu gối giày bó nữ hài đi đến. Thấy nàng, người nọ sửng sốt một chút, rồi sau đó hừ lạnh nói, người cũng trụ này. Bàn Nhược ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt như cũ nhàn nhạt, ân, Bàn Nhược, ta nói cho ngươi, người phía trước chú nhà của chúng ta phá sản sự tình. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, Chu Thiến Vân hừ lạnh. Lúc này, một người nam nhân đi đến, hắn một phen ôm Chu Thiến Vân, dùng cái mũi không ngừng ở nàng trong cổ người, bộ dáng đáng khinh thả ghê tởm ni ai nha. Ma quỷ, đừng như vậy sao? Có người ngoài ở, Chu Thiến Vân nhấp môi đỏ cười. Có người ở thì thế nào? Ngươi còn sợ nhân ra xem sao? Nam nhân nói, liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái. Động tác lại càng thêm lớn mật, một đôi tay đã ở Chu Thiến Vân trên người sờ soạng. Chu Thiến Vân cũng không cự tuyệt, chỉ ỡm ờ, cười duyên một tiếng. Người này là ta đồng học, nàng chính là lớp học danh nhân. Nghe nói vẫn là cái đoán mệnh. Thế nào, A Ba, ngươi muốn hay không tìm nàng cho ngươi tính nhìn xem? Tên là A Ba nam nhân nghe xong lời này, cười xấu xa nói, Nga, là ngươi đồng học A. Sao ngươi kém xa, ta không thích người khác cho ta đoán mệnh, liền thích ngươi ở trên giường cho ta đoán mệnh. Ai u, ngươi thật là xấu. Chu Thiến Vân nói xong, đánh hắn một chút. Lúc này, thang máy đinh đến một tiếng. Hai người bọn họ ôm ở cùng nhau. Hạ thang máy, Bàn Nhược vô lực mà thở dài. Ngẩng đầu nhìn mắt Hữu phía trên theo dõi. Đáng thương theo dõi, nhân gia căn bản không coi ngươi ra gì. Hết chương.